sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, nàng là Trẫm hoàng hậu. Cùng lúc đó, Hiên Viên Ly đêm giống như là chứ ma, không chịu ngừng lại muốn nàng. Lý Trí Tiệm Thất lại vẫn nhớ rõ không thể thương nàng mảy may. Kia say lòng người hương thơm cơ hồ cắn nuốt người sở hữu lý trí. Lửa nóng lưỡi chui vào nàng trong miệng, cùng nàng lưỡi dây dưa ở bên nhau. Bàn tay to dùng sức vỗ về nàng vòng eo. Tình cảm mãnh liệt hỏa hoa ở yên tĩnh ban đêm thiêu đốt. Ngươi nhẹ chút, nàng thanh âm nhẹ nếu tế mũi. Phượng khinh ngữ con ngươi chớp động một chút. Xem ra không thuận theo hắn hắn là sẽ không bỏ qua. Nóng cháy hôn như là hạt mưa hạ xuống. Tế tế mật mật, từ nàng cần cổ chảy xuống vẫn luôn đi xuống lan tràn. Thủ hạ động tác không chút do dự, thậm chí mang theo vài phần vội vàng kéo ra nàng đai lưng. Đem nàng sở hữu quần áo bong ra từng màng, ném xuống đất, hắn chỉ là ở thông chi nàng, cũng không phải dò hỏi nàng ý kiến. Phượng Khinh Ngữ lập tức minh bạch hắn ý tứ. Hiên Viên Ly đêm xoay người, ánh mắt u ám, huyết hồng con ngươi ở thanh lạnh dưới ánh trăng đặc biệt đáng sợ. Hắn cúi người, môi dừng ở nàng nhĩ sườn, dùng thực trầm thực từ tính tiếng nói, ta muốn ngươi, cái gì vừa lúc? Phượng Khinh Ngữ hơi giật mình, không phải thực vây, vừa lúc cho nên giờ phút này chính tinh thần, nàng gần nhất cũng không phải thập phần buồn ngủ, nương bên ngoài thanh lãnh ánh trăng, Phượng Khinh Ngữ có thể rõ ràng thấy rõ hắn mỗi cái biểu tình. Chiều nay đã ngủ qua, không phải thực vây, Hiên Viên Ly đêm nghiêng đầu, nhìn nàng. Vì sao còn không có đi vào giấc ngủ? Phượng Khinh Ngữ nằm ở trên giường suy tư. Nếu có thể nàng không nghĩ hắn rời đi hoàng cung. Nơi này giống như là một cái nho nhỏ nhà giam. Đưa bọn họ giam cầm tại đây. Ra hoàng cung, nàng tổng sợ sự tình không giống chính mình trong tưởng tượng như vậy. Hiên Viên Ly đêm bế lên nàng đi đến mép giường. Ngày mai ngươi sẽ biết ra cung. Đi nơi nào? Phượng Khinh Ngữ nghi hoặc khó hiểu. Ngày mai cùng Trẫm ra cung một chuyến. Hiên Viên Ly đêm đoạt quá nàng trong tay đồ vật, không muốn làm này đó việc vặt chiếm cứ nàng tâm tư. Bất quá lấy nàng theo công theo long chỉ sợ có chút khó khăn. Phượng Khinh Ngữ lập tức liền ở kim chỉ sọt lựa bất đồng nhan sắc sợi tơ, nghĩ theo chút cái gì hảo. Ly đêm là hoàng thượng, tốt nhất vẫn là muốn theo long. Hiên Viên Ly đêm mới phát hiện trên người nàng xuyên đúng là màu tím, áp xuống trong lòng nghi hoặc, chỉ lên tiếng, nàng cũng thích màu tím, cho nên nàng váy áo phần lớn là màu tím. Mà Ni Phượng Khinh Ngữ cúi đầu nhìn trên người quần áo, là cái dạng này màu tím sao? Hắn cơ hồ không lưỡng lự buột miệng thốt ra, màu tím. Mà Ni Phượng Khinh Ngữ biết hắn thích xuyên màu đen quần áo, nàng tổng không thể thêu một cái màu đen túi tiền đi, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, phu quân thích cái gì nhan sắc? Hiên Viên Ly đêm hơi giật mình bộ dáng, tựa hồ có chút không thể tin được. Ân, trước kia phu quân còn khen ta thêu thập phần đẹp, quấn lấy ta một hai phải ta giúp ngươi thêu một cái túi tiền. Lời này nàng nhưng không giả thuyết. Bất quá hắn mỗi nói, cũng thật xấu. Hiên Viên Ly đêm đi qua đi, ngồi ở Phượng Khinh Ngữ bên người, tay tự nhiên mà vậy lấy quá nàng trong tay đồ vật. Đây là ngươi thêu, hắn như thế nào sẽ mang cái loại này đồ vật? Túi tiền, Phượng Khinh Ngữ đem trong tay đồ vật đưa cho hắn xem. Hôm nay mới đưa tiểu yếm cái thêu lên, ngày mai rỗi rãnh lại vì ngươi thêu túi tiền, ngữ khí lạnh băng. Cũng như phía trước ngươi, bởi vì chuyện gì cười đến như vậy vui vẻ. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp đứng dậy, lo lắng nhìn tiểu thư liếc mắt một cái. Bọn họ tựa hồ cảm thấy hoàng thượng tâm tình không tốt. Dưới chân lại không dám nhiều làm dừng lại, xoay người rời đi nhà ở. Còn không quên đóng cửa lại, là, đi ra ngoài, Diệp Thu cùng Tiểu Điệp ánh mắt sắc bén lên, quỳ trên mặt đất, tham kiến hoàng thượng, đột nhiên đẩy cửa ra, Hiên Viên Ly đêm bước vào tới, phía sau môn nhân hắn mạnh mẽ mà không ngừng lay động, nàng chưa bao giờ lại trước mặt hắn cười đến như vậy vui vẻ. Ngoài cửa, Hiên Viên Ly đêm nghỉ chân, nghe thấy bên trong tiếng cười, nhíu mày, Phượng Khinh Ngữ ha hả cười. Không chút nào khiêm tốn khen chính mình. Đó là đương nhiên. Bổn tiểu thư chỉ là không nghĩ thêu. Thật thêu lên các ngươi đều so bất quá. Tiểu Điệp có chút chột dạ. Tiểu thư còn nói muốn cùng nàng khoa tay múa chân chết. Bất quá nàng chỉ thêu kia một ngày liền lại không thể chạm vào một chút. Tiểu thư, thủ nghệ của ngươi thật là càng ngày càng tốt. Diệp Thu lấy quá phượng khinh ngự trong tay Tiểu Yếm. Cẩn thận đoan trang, thiếu hụt so phía trước cái kia hảo quá nhiều. Tuy rằng so không được trong cung theo công tinh xảo tú nương. Tốt xấu là nàng một phen tâm ý. Niệm ngự cung, phượng khinh ngữ rốt cuộc đem phía trước tâm huyết dâng trào. Trung gian có gác lại thật lâu Tiểu Yếm cấp theo hảo. Đêm hơi lạnh, nùng như mực, hắn đương nhiên biết Tả Nham tâm tư. Chỉ sợ là biết hắn khi nào nhích người. Tả Nham chắc chắn trước hắn một bước tiến cung tìm hiểu. Không cần phải nói, liền như vậy định rồi. Người nhiều ngược lại dễ dàng bại lộ mục tiêu, chủ tử. Sáng sớm Nguyệt nhìn hắn một cái. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Thu hồi tâm tư của ngươi. Ta một người đi, ngươi lưu tại khách đếm không được đi theo. Chủ tử tính toán khi nào ẩn vào trong cung. Tả Nham hỏi, chủ tử đây là hà tất đâu? Chủ tử lại như thế nào đối phượng cô nương hảo? Nàng cũng là không biết. Liền tính biết, cũng không có khả năng dùng cảm tình hồi báo. Tả Nham vẫn luôn đi theo sáng sớm Nguyệt phía sau. Nhìn đến chủ tử như thế, hắn cũng khó chịu. Hắn thật không rõ chủ tử vì sao phải vì phượng cô nương làm được loại tình trạng này. Sáng sớm Nguyệt trong lòng đều có một phen tính toán. Không có nhiều làm dừng lại xoay người rời đi. Xem ra nếu muốn đi vào trong hoàng cung thật không phải một việc dễ dàng. Tả Nham nói quả nhiên không sai. Những cái đó huấn luyện có tố thị vệ đem hoàng cung vây quanh ba tầng. Tầng tầng đều là giáp sắt thêm thân. Cầm trong tay trường mâu. Này chỉ là hắn nhìn đến. Chỉ sợ hắn nhìn không tới còn có càng nhiều. Như vậy ánh mắt hắn sớm thành thói quen. Ra khách điếm liền hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Sáng sớm Nguyệt từ lầu 2 đi xuống đại sảnh. Mọi người đều là thạch hóa trạng thái. Hết chương.